Cá voi xanh, chương 10, cứu vớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết nó không phải là một con cá voi thông thường. Nó giống như một vị thần trên biển, bí ẩn và mạnh mẽ. Tôi biết rằng chỉ cần tôi cầu xin nó, tiền bạc và địa vị sẽ dễ dàng nằm trong tay. Nhưng tôi không muốn thắng bại thường đến cùng nhau. Bất cứ điều gì tôi đạt được, tôi chắc chắn sẽ mất đi cái gì đó, và tôi không muốn mất đi. Thật buồn cười, tôi đã phải lòng một con cá voi. Cuộc sống của chúng tôi bình thường và ấm áp. Khi ra khơi, nó sẽ luôn theo sau tôi, bảo vệ tôi từ xa. Thỉnh thoảng, nó sẽ tiến tới gần tôi, cho phép tôi chạm vào vây cá xinh đẹp của nó. Khi không ra khơi, nó sẽ xuất hiện ở gần bờ biển, im lặng nhìn tôi, đôi mắt màu đen đầy niềm vui. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của tôi sẽ trôi qua như thế này, nhưng không may, ý trời không như ý người. Một tảng thiên thạch từ vũ trụ rơi xuống thị trấn nhỏ của tôi với tốc độ chính xác vô cùng. Tảng đá đó rất lớn, tàn phá một khu vực rộng lớn, không thể di chuyển. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ rằng trận tai bay và gió này chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng sau đó mới nhận ra rằng không phải như vậy. Những người dân gần tảng đá nhất bắt đầu mắc bệnh, cơ thể bắt đầu biến đổi, dần dần sự biến đổi lan rộng khắp cả thành phố, như một loại cúm không thể ngăn chặn, chỉ cần hít thở. Chỉ cần ở lại đây là sẽ bị bệnh. Chúng tôi đều bị bệnh. Các hàng xóm quen thuộc bắt đầu rời khỏi thị trấn nhỏ, nhưng không có tác dụng. Sự biến đổi đã lan rộng đến tất cả các thành phố lân cận, chỉ có thể di chuyển xa hơn. Sau đó, những người tự xưng là nhà khoa học đến từ xa đến đây để điều tra, nói rằng đó là tia phóng xạ. Đó là tia phóng xạ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trái đất. Đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử nhân loại, không ai có thể tránh được. Họ khó thích nghi với môi trường bên ngoài trái đất, nhưng nếu ngồi chờ chết, không ai có thể đảm bảo an toàn cho họ. Biến đổi này dẫn đến cái chết, không ai muốn chết. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, khao khát sống còn của con người càng trở nên mạnh mẽ hơn. Họ đã thử qua vô số phương pháp, thậm chí đã nghĩ đến việc sử dụng vũ khí mạnh nhất, nhưng cuối cùng họ đã chọn từ bỏ. Hàng ngày, con người sống trong sự hoảng loạn, cả thể chất và tinh thần đều chịu đựng nỗi đau lớn. Tôi nằm trên con thuyền của mình, cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Sau sự biến đổi, tôi không rời khỏi thị trấn nhỏ này, vì vậy tôi đã trở thành một trong những người bị biến đổi nặng nhất. Các chi của tôi trở nên to lớn và sưng phồng, hốc mắt sâu xuống, 10 ngón tay lại trở nên thon dài, mái tóc rối rắm mọc dài như cỏ khô, không giống người cũng chẳng giống quỷ. Tôi yếu đuối nằm sụp trên boong tàu, nghe thấy hơi thở ngày càng nặng nề như hút gió qua hốc thông gió hỏng. Tôi cố gắng nâng cánh tay yếu ớt lên. Liệu tôi sắp chết rồi phải không? Tôi nháy mắt một cách khô khan, gió biển mặn mà cứ thổi mạnh vào mặt tôi. Không biết liệu có phải là sóng lăn trên biển đánh vào khuôn mặt tôi hay không? Tôi không sợ chết, cuộc sống của tôi trôi qua bình thường và hạnh phúc, thậm chí còn thiếu quá nhiều nỗi tiếc nuối. Điều duy nhất làm tôi buồn chỉ là từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy hình dáng của nó nữa. Nhưng tôi đã rất mãn nguyện. Tôi vất vả xoay đầu, chỉ thấy một bầu trời xanh ngắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng khi tôi mở mắt lần nữa, trước mắt vẫn là một bầu trời xanh lấp lánh. Tôi đang nằm trên lưng nó, chiếc thuyền đã biến mất. Nó đưa tôi trôi dạt trên mặt biển, âm thanh của những con sóng xung quanh trở nên nhẹ nhàng. Tất cả các triệu chứng của sự suy nhược trên cơ thể tôi đã biến mất. Toàn thân ấm áp hơn bao giờ hết, khỏe mạnh hơn bất kỳ lúc nào. Tôi ngồi trên lưng nó, sự vui mừng ngập tràn tôi. Bạn có cách giải quyết tất cả, đúng không? Nó không trả lời, tôi tự nói một mình. Tốt quá, có hy vọng rồi, có hy vọng rồi. Tôi không cần mất đi tổ ấm, có hy vọng. Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu rằng sự im lặng của nó đại diện cho điều gì. Cách chương.